nàng Trung Hoa có đôi môi hồng thật đẹp xinh, thước tha mái tóc bồng nhẹ nhẹ trong một dáng khiêu xa, nhưng theo điệu chất cha là lướt đôi gót ngà. Nàng Trung Hoa nét môi tươi cười, nhẹ đôi chân bước theo khúc ca sang đời, lửa tình dân chan chứa đôi người, bước theo điệu chất cha nhạc thiết tha yêu đời. Nào cùng nhau ca múa bên nàng, chất chất cha rộn ràng lên, làm cho bao tối phai tàn, thấy yêu đời và nhìn cuộc sống tươi sáng. Nàng Trung Hoa vẫn luôn tươi cười. Chương 5. Bốn hôm sau, Nhi tới thăm đường một lần thứ nhì, vẫn vào giờ khuya trong cơn mưa mù, và nhằm lúc chỉ có một mình chàng mà thôi. Nàng tự đẩy cửa mà bước vào, trong bộ một thường phục gia cư, áo choàng bằng nhung màu xám, bâu và tay áo có chạy viền đào hồng, tựa như pyjama, nhưng kiểu cách hơn nhiều, không trang sức, chẳng phấn son, càng hiện rõ vẻ đẹp thanh tú hơn nhiều. Không đợi mời, nàng đã tự động ngồi vào sofa, cuốn cả đôi chân lên sắp bằng vào lòng ghế cho thoải mái như là người nhà, rồi lên tiếng nói với chàng rằng: Anh nè, em thấy bên này còn sáng đèn nên đánh bạn qua thăm anh đó. Đường mỉm cười để cho hai chữ thân hạnh hiện lên nét mặt thay vì lời nói. Chàng bước tới trước máy bán giải khát tự động, bấm nút lấy cho khách một ly cà phê nóng. Bộ máy bán nước tự động này do đề nghị của chú Châu để tiện cho bệnh nhân dùng trong lúc chờ đợi. Nàng hút một ngụm, chép miệng rồi lên tiếng khen: Cà phê ngon lắm á. Nhưng mà rất tiếc là tôi không có tả phí lù để mà đãi cho Nhi đó. Thôi đi anh ơi, chứ có nhắc nữa đâu. Nàng thẹn đỏ cả mặt ruột cổ rồi lên tiếng bảo: Lúc nào cũng chỉ làm phiền anh thôi. Sự thật thì đêm đó cũng chẳng có phiền gì cho Đường cả. Sau khi về tới phòng mạch thì A Tử đã gọi điện thoại tới cho hay thế sự đã ói sạch hết bát canh bông hồng, cho nên chàng khỏi phải làm gì cả. Chỉ tiếc là chẳng ai được thưởng thức món tả phí lù ngon lành của cô ta, vì nồi canh đã cháy đám, khói bốc lên trần nhà. Tí nữa là bà láng giềng trên lầu cho gọi xe cứu chữa lửa rồi. Vừa nghĩ đến đó, chàng đã bật cười. Anh cười cái gì đó? Dễ gì mà thấy được Nhi. Chàng đang tìm từ ngữ nào thỏa đáng để trả lời. An phận như đêm nay phải không? Nàng đã đỡ lời cho chàng. Đúng như vậy. Lý Mộ Đường gật đầu rồi lên tiếng bảo: Đúng với hai chữ an phận đó nha. Nhi chớp mắt suy tư một hồi rồi lên tiếng nói: Em vốn chỉ là một đứa con gái rất ngoan, rất an phận. Thậm chí thời nhỏ em yên lặng đến nỗi những người chung quanh tưởng chừng là không có sự hiện diện của em nữa đó. Phải nói là kể từ ngày quen biết anh chàng Thế Sở, em mới trở thành khùng khùng điên điên thế này. Riêng tôi thì chẳng cho cô là khùng đâu nha. Lời của chàng nói rất chân thành. Vậy thì anh cho em là người như thế nào? Theo tôi thì bằng gì rất dồi dào về tình cảm, đã dám yêu, dám chịu đám, dám làm, nhiệt tình, nóng bỏng như là hỏa lò vậy đó. Tên cô phải gọi là Hỏa Nhi thì đúng nghĩa hơn là Băng Nhi, bởi sức nóng của cô đủ để mà thiêu rụi cả nửa trái đất này đó nha. Nàng cũng lên tiếng cười theo. Thật vậy mà, tôi chẳng có khoa trương đâu. Thật tình á, là lần đầu tiên tôi mới gặp được cô, một cô gái như vậy đó. Trước ngày gần như xuất hiện, tôi hàng ngày nghĩ rằng mỗi cô gái đều tựa như một dòng sông nhỏ vậy, dịu hòa, uyển chuyển và yên tĩnh. Cô này nhớ tôi là y sĩ, hàng ngày tiếp xúc lắm hạng người, xong mà đời sống của tôi vẫn rất là đơn thuần. Hôm đó, A Tử nói đúng đó, có kẻ sống rất là bình thản, nhưng mà có người sống oanh liệt, riêng tôi thì vào hàng người bình thản mà thôi. Nàng mỉm cười lên tiếng hỏi. Như vậy chẳng tốt sao? Trước đây tôi vẫn cho là tốt. Trước đây là bao lâu? Tức là trước khi Băng Nhi xuất hiện. Nàng hơi xúc động lên tiếng hỏi. Thật hả? Có liên hệ cho em nữa sao? Chỉ nhiên là có rồi. Chàng lại cười rồi lên tiếng bảo. Giả thử như cô chưa biết ở trên thế giới này có món cà rem, thì cô được uống một ly nước đá đã là thấy thỏa mãn lắm rồi. Cô chưa biết còn có thứ áo lông chồn quý giá thì mặc chiếc áo bông đã thấy là dễ chịu. Cái tham vọng của cô như là người ta sở dĩ có là do nơi hiểu biết quá nhiều. Chẳng hạn như những thổ dân đến nay còn ăn lông ở lỗ ở trên lục địa này, ở trên châu Phi, vẫn cứ vui sống như ai. Khi họ săn được một con thú rừng là nổi trống lên nhảy múa rồi ăn mừng cả ngày cả đêm. Nguồn vui hồn nhiên đó là do nơi họ vô tri vậy đó. Nàng để ý theo dõi chàng lý luận nhưng lại lên tiếng bảo: Em vẫn chưa hiểu cho lắm đó. Được rồi, để tôi nói thẳng cho cô hiểu nha. Trước khi cô xuất hiện đó, tôi cứ cho rằng chuyện tình cảm giữa gái trai vốn là bình thường, bắt đầu từ chỗ quen nhau, thu hút nhau, rồi tiến tới việc gả cưới cho nhau, rồi họ sanh con đẻ cái. Mọi việc tiến triển theo luật nhu cầu tự nhiên. Có bảo yêu nhau đến mức long trời lỡ đất, chết đi sống lại, đó chỉ là tình tiết được diễn tả trong tiểu thuyết của nhà văn thôi, làm gì có được trong đời sống thực tế. Bằng Nhi chỉ ừng lên một tiếng rồi tiếp tục để lắng nghe. Nhưng mà mãi đến sau ngày cô xuất hiện, tôi mới mở mắt ra, thấy rõ trên đời này quả thật là có thứ tình yêu kinh thiên động địa đó nha. Do đó, trong thầm tâm của tôi nảy ra cảm giác hâm mộ cô vô cùng. Nàng đảo mắt cười lên khúc khích. Vậy hả? Em hiểu rồi. Giờ anh đã gạt bỏ niềm vui thỏa mãn nguyên thủy rồi chứ gì? Đúng như vậy. Nàng hơi trầm ngâm rồi lên tiếng bảo. Nhưng mà đời sống của em đâu có đáng gì cho anh hâm mộ. Anh tưởng rằng em sống sung sướng lắm à? Không. Tôi biết cô đang sống ở trong đau khổ, phiền lụy, nhưng mà lại rất kích thích và rất là thấm thía đó nha. Nghe nói Nhi sững người, nàng nhìn thẳng vào mặt của chàng rồi lên tiếng bảo. Nè, anh Lý bác sĩ, anh là người dễ sợ nha. Sao? Anh là một bác sĩ nội khoa. Nhi khoa hả? Em tưởng anh là một bác sĩ tâm lý thì phải. Tôi cứ đi tìm hiểu tâm lý đi chăng nữa, cũng là kể từ sau ngày cô xuất hiện mà thôi. Hơn như thế nữa, nếu cho là tôi tìm hiểu cô, chỉ bằng bảo rằng tôi đang phân tích chính bản thân của tôi còn đúng hơn. Vâng, đúng như vậy. Tôi hiểu đời sống của cô hiện nay chẳng có đáng hâm mộ tí nào, nhưng mà thứ tình cảm nồng nhiệt ấy đã làm chấn động cái tâm hồn của tôi đó giờ. Chàng lại nhìn thẳng vào mặt của nàng, hỏi một câu thật là bất ngờ. Bằng Nhi à, tại sao mà cô lại trả giá quá đắt cho một người đàn ông như vậy? Nàng hơi ngập ngừng rồi lên tiếng hỏi lại. Anh ấy đáng cho em trả giá cao, có phải vậy không? Đúng hay không là hoàn toàn do chủ quan của mình thôi. Khi cô cho là đáng thì tất nhiên là đáng rồi. Nhưng mà tại sao vừa rồi cô lại ngập ngừng? Vậy sao? Cô có đấy. Nàng giật mình lên tiếng bảo. Thì em mong rằng anh... Bỗng nhiên nàng thoát ra một câu không kịp kiểm soát. Thì anh không có để... Anh không có ý chia sẻ tình cảm của em thì phải. Đường thẳng lưng lên, cảm thấy mình đã lỡ lời, xong vẫn cương lại rằng. Tôi cần là như vậy thật sao? Có lợi gì cho tôi chứ? Anh từng hỏi trong tiềm thức của anh đi. Hỏi tiềm thức của tôi? Nhi mỉm cười lên tiếng rằng. Chiếu theo cung cách phân tích của anh thì mọi người đều có sẵn tiềm thức trong đáy lòng. Khi chưa biết có cà ram á thì thỏa mãn với nước đá. Nhưng mà đến khi có biết cà ram rồi mà mình chẳng được nếm lại thì lại muốn cho kẻ khác cũng không được ăn luôn. Nàng ngồi thẳng người lại, vươn vai một cái rồi lên tiếng nói tiếp. Thì dẫu anh có cái tâm thái đó cũng là một sự tự nhiên thôi. Nó là tình người mà. Anh cứ nên áy náy hay bực mình gì nói nha. Tôi áy náy? Đến lượt chàng giật mình. Tôi có bực mình thật hay sao? Anh có đó. Nàng học theo lối nói của chàng vừa rồi. Hai người nhìn nhau, rồi cả hai đều bật cười. Bỗng Bằng gì bước xuống ghế lên tiếng bảo. Thôi, đã khuya rồi, anh cũng nên đi nghỉ nha. Nàng tiến đến cửa xoay lưng lại rồi lên tiếng bảo. Em được tiếp chuyện với anh là điều quý hóa vô cùng. Anh không những là một vị bác sĩ tốt nè, còn là một người đàn ông có chiều sâu đáng mến nữa đó. Nàng mở cửa để lại một câu chót. Chào tái ngộ nha. Tự nhiên Đường vung tay ra như muốn gọi nàng lại, nhưng lại thôi. Cuộc dạ đàm này đậm nồng sắc thái lãng mạn quá, nên trong thâm tâm của chàng vẫn còn quyến luyến muốn kéo dài thêm. Tiếc rằng nàng đã đi xa rồi. Khi đến đã phiêu phất, mà lúc đi cũng bay bổng như một nàng tiên. Lần kế tiếp Nhi xuất hiện cũng vào một giờ khuya khoắt như vậy. Nhưng mà lần này không chỉ có một mình nàng, mà còn dẫn theo cả Thế Sở cùng A Tử nữa. Khi họ hớn hở tiến vào nhà, Nhi chạy thẳng tới bắt tay Đường, rồi cười mà lên tiếng bảo: Chẳng lẽ anh chỉ biết công việc thôi sao? Ngày nào em đi ngang qua phòng mạch của anh cũng đang khám bệnh, chỉ có biết khám bệnh thôi. Trước kia ai ao ước được làm bác sĩ, không bây giờ đã thấy nỗi khổ của bác sĩ chưa nè. Thôi đóng cửa đi, đến phố Hoa Tây ăn đêm với tụi này nha. Thế Sở cũng nhiệt tình không kém, vỗ vai Đường rồi hối hả lên rằng: Nè, tôi còn nợ bác sĩ một bữa tả phí lù đấy nha. Kỳ rồi á, lỗi là tội tôi hết nè. Đêm nay bác sĩ có quyền phạt tôi đãi. Đi, anh thích món nào tôi cũng chịu hết à. Tuy nhiên tôi xin nói trước là tôi không có ăn được thịt rắn nè. Nếu anh vào tiệm rắn thì tôi chỉ còn cách là đứng ngoài một cửa mà chờ thôi đó nha. Thằng này chẳng có biết sợ gì hết, nhưng mà không hiểu làm sao, thế mà thấy rắn là ớn cả da gà ha. A Tử cười đùa: Chẳng hiểu phố Hoa Tây có những món ăn tiềm bông hồng hay là cái chiên xào bông hồng chi chi không ha. Nè A Tử, người quân tử không bao giờ soi mói chỗ đau của người ta đấy nha. Thế Sở trợn mắt la, nhưng mà A Tử lại khom lưng cười hóm hỉnh. Có bao giờ tôi dám tự nhận là quân tử đâu, bởi tôi nằm trong hàng người mà Đức Khổng Tử không có ưa nhất đó. Đức Khổng Tử? Bằng Nhi ngạc nhiên lên tiếng hỏi: Nè, chị định nói gì với lão phụ tử vậy? Thì nghe đây, duy nữ tử giữ, tiểu nhân vì nàng dưỡng già. Phụ tử đã bảo là chỉ có người đàn bà và kẻ tiểu nhân là khó nuôi dạy nhất đó sao? Cả bốn người đều ôm bụng mà cười lăn. Họ cười trẻ trung, vui tươi. Một lần nữa Nhi kéo tay Đường rồi lên tiếng bảo: Thôi đi mà, đi với tụi này đi anh. Hãy tạm rời khỏi cái sặc mùi ác của hôn, đi nhất khử trùng của anh đi. Theo tụi này đi, hưởng lẽ sống của người đời. Kéo rồi ngày nào anh cũng cứu sống người ta, mà lại chẳng bao giờ tìm hiểu cái lẽ sống của chính mình hết á. Cuối cùng là Đường khóa chặt cửa phòng lại, theo bạn đi đến phố Hòa Tây. Chàng cũng có còn nhớ đã bao lâu rồi mình chưa đặt chân đến đường phố này. Ở đây đèn đuốc sáng choang, chợ đêm tấp nập, các sạp nối liền nhau, thức ăn, đồ uống, áo quần, giày dép, đồ chơi trẻ em, chẳng còn thiếu một món nào. Nhi đề nghị: Nè, trước tiên đó, tụi mình đi ăn canh mực tươi cái đã nha. Mọi người đều tán thành. Sau khi đã ăn xong canh mực tươi rồi, nàng lại lên tiếng đề nghị tiếp: Rồi đi ăn lươn nướng nha. Cũng chẳng ai phản đối cả. Ăn xong lươn nướng rồi, nàng lại đòi: Tôi lại muốn ăn đậu đỏ đá bào cơ nè. Mọi người đều chiều theo. Mặc dù mùa đông thật là giá lạnh, phố Hòa Tây vẫn có bán đậu đỏ đá bào như thường. Mỗi lần ăn xong một món nào là hai gã đàn ông tranh nhau mà trả tiền, nhưng lần nào Thế Sở cũng giành được quyền ưu tiên. Hắn dùng bàn tay to lớn nắm chặt cườm tay của Đường rồi lên tiếng bảo: Nè, không có được nha. Anh đã biết tôi á đã ân hận đến mức như thế nào vì cái lỗi là làm hỏng cuộc chơi tuần vừa rồi không? Đêm nay nhất định là mọi chi phí đều cho tôi đài thọ hết đó nha. Nè, bác sĩ cứ để cho anh ảnh nó mãi tán đi thôi đó. Nhi cười rồi lên tiếng bảo: Vả chăng ăn quà vật tốn kém nó có bao, kỳ tới đến phiên anh ấy, mời khác nha. Không chừng tụi này đòi vào nhà hàng Lai Lai cho mà anh coi đó. Đúng, Băng Nhi nói đúng. Đằng này á, đang tính như vậy đó nha. Sao Nhi lành tánh quá vậy? Chưa gì đã đi guốc ở từ trong bụng người ta rồi. Tôi chịu thua đó nha. Băng Nhi nhìn Thế Sở cười đến híp mắt rồi lên tiếng bảo: Cái anh này thiệt ha. Từ khi hút bắt canh hoa hòe hoa sói của người ta, đâm ra anh càng ba hoa hơn rất nhiều. Cả đám lại ôm bụng mà cười. Quả là một đêm tươi đẹp, mỹ miều, khả ái. Ai nên nói chuyện đùa bằng thết. Sau khi đã ăn xong đậu đỏ đá bào thì đêm đã quá khuya. Gió bất buốt đến tận người, hơi lạnh từ trong bụng mà nhô lên. Đường quên mình là một vị bác sĩ, mặc cho cái bao tử của nó của cô có chịu đựng được hay không. Chàng lên tiếng đề nghị tiếp: Nè, chỉ bằng chúng ta đi nhắm chút rượu cho nó đỡ lạnh nha. Ý kiến thiệt là hay đó nha. Thế Sở hâm hở hưởng ứng ngay. Đề nghị này á vừa là ý tại hạ. Đi, đêm nay cho chúng mình bất túy bất quy nha. Xem nào. Đường lên tiếng hỏi họ: Bà nè, hai cô có nhậu được hay không vậy đó? Bằng Nhi lên tiếng đáp: Đứa nào không uống là con cho con. Chà, A Tử cười nhạo. Tủ lượng tuy hạn hẹp nhưng mà tủ đờm thì có thừa, tủ hứng rất cao, còn tủ phẩm thì số giáp. Nè, đừng có nghe cô ta nói khoác nha. Thế Thở chỉ vào mặt Bằng Nhì lên tiếng bảo, ai đã có lần uống say được khóc bù lu bù loa đó, đòi má đấy. Cái kia là hủy bán người ta rồi đó. Nhi trợn mắt cãi lại. Hoàn toàn là hủy bán có ác ý nha. Bác sĩ chớ nghe ảnh phá hoại danh dự của em nha. Thì cứ vào quán nhậu, rồi anh sẽ biết tủ phẩm của con nhỏ này nha. Thế rồi, họ kéo nhau vào một quán ăn bình dân, gọi hai chai Thiệu Hưng, tự rót cho đầy thật đầy ly, rồi cùng nhau tề hô một tiếng, vô. Mọi người cổ lên, ực hết vào bụng. Khi ly thứ nhì cũng đã rót thì đường bắt đầu hơi khơi chuyện. Chàng lần lượt nhìn qua ba người, rồi lên tiếng bảo, nè các bạn à, các bạn có nhận thấy thế nào là lẽ sống của con người không? Lẽ sống đó chính là ở các bạn đó nha. Từ khi quen biết được các bạn, đời sống của tôi đã hé mở một cánh cửa mới đó. Ngộ ra hỷ nộ ái lạc của một kiếp người là mãnh liệt như thế đó. Trong thế giới tình cảm là tràn trề như vậy đó. Chàng muốn tả nhiều hơn nữa nhưng mà chưa tìm ra câu nào cho thỏa đáng hơn, bèn kết thúc rằng, nè các bạn, đều là con người khả ái như vậy đó. Cảm chế. Bằng Nhì hô lên một tiếng, rồi ngửa cổ ực hết một ly rượu thứ nhì. Thật ra sau khi cạn ly đầu, nàng đã ngà ngà say rồi. Nè, cạn chén nha. Thế Sở cũng hưởng ứng lên. Thế rồi ai nấy đều cạn hết ly thứ nhì, tiếp theo là ly thứ ba, rồi thứ tư. Họ dốc gần hết cả chai Thiều Hưng. Rượu đã đem lại cho họ một bầu không khí thật là ấm cúng nồng nhiệt, kéo khoảng cách giữa con người lại càng gần nhau hơn. Tự nhiên Đường lại trở thành một con người hay nói. Chàng đã có nói nhiều chẳng kém gì là Thế Sở. Còn Nhi thì đích thật là tử phẩm cao, thể chén tới tay là hào phóng, chẳng chịu thua con trai. Sau mấy ly rượu, nàng đòi độc quyền với A, độ quyền với A Tử. Nè, thế ai thua là phải oan nè. Cô này một ly rồi cô kia một chén. Đường trố mắt nhìn hai cô gái, tưởng đâu họ cũng chơi như con trai. Khi ngắm kỹ lại mới thấy rõ, nào là cái kéo, cây búa, miếng vải, thì ra là hai cô đang oảnh tù tì đó mà. Chẳng bật, chàng bật cười khanh khách, tí nữa là bật luôn cả chiếc ghế xuống sàn. Thế Sở nâng ly lên mời Đường rồi nói, nè bác sĩ, bác Lý, à, Lý này, Lý bác sĩ à. Tao là Đường. Chàng thân mật lên tiếng bảo, tao có tên đàng hoàng mà. Ồ thì Đường, mày coi hai con nhỏ này á, ai mà chịu nổi không chứ? Mày cứ nói thật đi, A Tử dễ thương hay là Băng Nhi dễ thương đây? Đường hơi bối rối trước câu hỏi đó. Tuy nhiên chàng cũng nhận chân ngắm kỹ hai cô gái, rồi lên tiếng bảo, à, thì tao thấy tánh nết hai cô hơi giống nhau đó nha. Không không, chẳng có giống nhau một tí nào hết trơn hết trọi á. Thế Sở lắc đầu rồi lên tiếng bảo, chỉ có thể nói là Sở thích hơi giống nhau, nhưng mà tánh tình á thì khác hẳn rồi nha. Nhi á thì nhiệt liệt, A Tử thì điềm đạm, Nhi sắc bén, còn A Tử thì bình dị. Nhi nóng như lửa, A Tử thì mát như nước. Thế Sở cạn thêm một ly nữa, rồi lại lên tiếng nói, chừng mày quen lâu với hai đứa đó thì nó sẽ thấy cả hai khả ái. Nếu mà tao mà có thể nhất tiễn xong điều thì hay biết mấy. Nè, anh say rồi đó nha. Đường không muốn để cho Thế Sở nói nhiều hơn nữa. Chưa có say đâu. Thế Sở lắc đầu lia lịa rồi lại tiếp, xưa nay á, tao vốn chống đối thứ tư tưởng bảo thủ nha, cố hữu của xã hội Trung Quốc. Duy chỉ có cái chế độ đa thê là tao giơ cả hai tay mà tán thành đó nha. Nhất là khi á, xem bức tranh cửu mỹ đồ của Đường Bá Hổ, càng làm cho tao mê tít đi thôi á nha. Bằng Nhì vừa thua cuộc, tự tay rót đầy một ly rượu nhưng không uống. Bất thần nàng xoay lại tưới hết lên đầu của Thế Sở, lớn tiếng mà bảo, đây, đây là ly rượu của đệ nhất Mỹ, mời anh. Tiếp theo đó, A Tử cũng rót đầy một ly rượu tưới lên đầu của Thế Sở rồi bảo, đệ nhị Mỹ, mời đây. Kịp khi Băng Nhi nâng một ly thứ ba lên thì Thế Sở đã nhanh chân nhảy ra khỏi ghế. Chẳng những không có vẻ giận tức, anh ta chạy sang phía hai cô, dùng tay trái ôm lấy Bằng Nhi, tay phải chặn A Tử lại, lém lỉnh nhìn từ cô này sang cô kia, khề khà lên tiếng bảo: "Ha, các cô bác hẳn biết Lý Mạnh chứ gì? Tôi thích nhất là hai câu thơ của Lý ông đã viết rằng: cụ hoài vật hứng tráng tư phì, dục thượng thanh thiên lãm nhật nguyệt. Tham vọng của cụ thì thánh này thiệt là lớn quá trời hả." Định bay lên tận không gian, tay trái ôm lấy mặt trời, tay phải ôm lấy mặt trăng. Thế sở này chịu phục sát đất rồi nha. Bây giờ thì mặt trời với mặt trăng đang ở hai bên tả hữu của ta đây nè. Anh ta bung tay ra ôm choàng cả hai cô gái và lắc mạnh cái đầu cười lên khanh khách, mặc cho những giọt thiệu hưng văng lên mình mẩy của hai cô, rồi lên tiếng bảo: "À, trưa nãy chưa thấy qua mặt trời và mặt trăng, lại biết làm mưa đấy nha." Cử chỉ khôi hài của Thế Sở đã làm cho hai cô gái cũng cười lên hả hê. Chừng đó Lý Mộ Đường mới thấy yên bụng, nói cho ngay, khi chàng thấy Bằng Nhi tưới rượu lên đầu của Thế Sở, chàng đã lo ngại thật, tưởng chừng trận kịch chiến này sắp mở màn. Nhưng bây giờ chẳng những không có nguy cơ mà còn tạo thêm một thú vui nữa. Chàng nổi hứng nâng ly lên, tươi cười rồi lên tiếng bảo: "Nè, đêm này quá vui nha, tôi mời các bạn cạn thêm chén này nữa nha." Dạ. Nhi hưởng ứng thật là nồng nhiệt. Đường gần như chẳng còn nhớ rõ đêm đó chàng về tới nhà bằng cách nào nữa, chỉ nhớ màng máng là bốn phương đã dắt díu nhau, chân nam đã chân siêu đi dài dài ở trên đường phố. Trong khi đó, Bằng Nhi vừa đi vừa cất giọng nghêu ngao hát đi hát lại có bốn câu: "Em đem thâu anh tới góc biển trên trời, dẫm mòn muôn ngàn non núi, từ xóm lạ cho đến nhà anh. Em theo anh tới chân trời góc biển, dẫm nát bao chuỗi tháng ngày, từ mái đầu xanh cho đến tóc bạc răng long."